Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 312, thắng lợi. Phản công, thần thú đoàn vừa lúc đi ra, tất cả mọi người trong lòng đều ôm hy vọng, đều cảm thấy thanh này ổn, nhưng là kết quả lại ngoài dự liệu của bọn họ. Đội Rocket hơn 100 con thần thú đại quân đều không phải là đối diện đối thủ. Đội Rocket tất cả mọi người nhìn lên trên trời rơi xuống từng cái giáp DOS. Ánh mắt bên trong đều lộ ra bi thương cùng tuyệt vọng. Lúc này, phương xa lần nữa truyền đến tiếng xé gió. Chỉ gặp từng cái thải sắc to lớn loài chim Pokemon bay tới. Thải sắc loài chim Pokemon đằng sau đi theo từng cái màu trắng to lớn loài chim Pokemon. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía bay tới bọn này loài chim Pokemon. Trong mắt hoặc là chờ mong, hoặc là lo lắng, Vương Tân mặc thải sắc quần áo, mang theo thải sắc mặt nạ đứng trên người Huo. Trong lòng tự hào tự nhiên sinh ra, 3 ngày trước, hắn đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy. Đứng tại thần thú trên thân, được vạn người ngưỡng mộ. Mặc dù mặc đặc thù quần áo, mang theo đặc thù mặt nạ, mà lại mặt nạ cùng quần áo còn rất xấu. Kỳ thật hắn ngay từ đầu liền rất muốn nhả rãnh, nhưng là hắn không dám a. Đội Rocket thân vệ đoàn, cùng ta cùng một chỗ xông. Vương Tân dẫn đầu quát, thân vệ đoàn 4 người đều biết. Giovanni lão đại khẳng định từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến bọn hắn. Từ vừa mới nhận được tin tức liền có thể nhìn ra được. Giovanni lão đại mặc dù không có tham chiến, nhưng là một mực tại chú ý trận này đối chiến. Cho nên đây là bọn hắn biểu hiện thời điểm. Thân vệ đoàn gia nhập trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Huo cùng Lugia cũng không giống như Zapdos cùng Raikou như thế tốt như vậy nhằm vào. Hỏa diễm thêm nước kỹ năng đồng thời đánh về phía Arceus. Arceus lập tức có chút không ứng phó qua nổi, bị kỹ năng bao phủ về sau trở nên chật vật không chịu nổi. Thang Lập Văn gặp này nhíu mày, khẽ cắn môi, trực tiếp đem Arceus thu vào Pokeball bên trong. Hắn biết Arceus không phải rất ổn định, lại đánh như vậy xuống dưới, sớm muộn muốn mất khống chế. Đến lúc đó hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn. Luôn không khả năng vứt xuống Arceus đi. Hắn không nỡ a. Đằng sau một đạo màu lam khe hở xuất hiện. Thang Lập Văn đứng trên người Dialga bay vào, trực tiếp thoát đi chiến trường. Diệp Ly gặp này cũng không có cái gì biện pháp. Trước đó nhiều như vậy thần thú vây công đều không thể lưu lại Thang Lập Văn. Coi như hiện tại xuất thủ cũng vô dụng. Thang Lập Văn chạy trốn, trực tiếp để chiến cuộc nghiêng về một bên. Liên minh toàn quân bị diệt, Pokemon toàn bộ bị giao nộp. Đội Rocket cũng thổi lên phản công kèn lệnh. Thế giới tại thời khắc này lặp đi lặp lại loạn. Trong nháy mắt 2 tháng quá khứ, Diệp Ly ngồi lên tiến về kinh đô đường sắt cao tốc. 2 tháng, đội Rocket thống trị toàn bộ Chiết Tỉnh, ngay tại chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch trương. Kỳ thật lấy đội Rocket thực lực, ngàn vạn có thể trực tiếp công hãm toàn bộ Trung Đông Liên minh. Nhưng là Diệp Ly cũng không có làm như vậy, chủ yếu vẫn là đội Rocket cơ sở không đủ. Nếu quả thật làm như vậy, đội Rocket không có nhân thủ quản lý, thế giới kia liền thật loạn. Cho nên Diệp Ly cuối cùng quyết định từ từ sẽ đến. Làm gì chắc đó, trước khống chế lại Chiết Tỉnh. Sau đó chậm rãi nhận người, hướng ra phía ngoài khuếch trương, chờ đợi cơ hội nhất phi trùng thiên, mà Diệp Ly thì là đi thể nghiệm hắn cuộc sống đại học đi. Kỳ thật hiện tại đối với Diệp Ly tới nói, đại học lên hay không lên cũng không đáng kể, nhưng là Diệp Ly cảm thấy, người nha, có một số việc vẫn là phải đi kinh lịch, dạng này mới có thể để cho nhân sinh càng thêm muôn màu muôn vẻ. Về phần đội Rocket, có Mã Thái cùng Lý Phú Khang tại, lại thêm trong khoảng thời gian này Diệp Ly không ngừng hướng thân vệ đoàn cùng thần thú đoàn bổ. Sung thần thú, hiện tại thần thú đoàn đã đạt tới hơn 200 người. Thân vệ đoàn cũng đạt tới 160 nhiều người. Cũng là bởi vì Diệp Ly gần nhất đem thời gian đều tiêu vào thân vệ đoàn thần thú trên thân. Cho nên thần thú đoàn mới khuếch trương chậm như vậy. Diệp Ly ngồi tại đường sắt cao tốc vị trí bên trên. Một bên buồn bực ngán ngẩm chơi lấy điện thoại. Một bên suy nghĩ tương lai của mình. Diệp Ly, ngươi cũng tại a? Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng vang. Đánh gãy Diệp Ly suy nghĩ. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn lại. Lại là Trình Ngọ lão đầu. Diệp Ly cười. Trình Ngọ quán chủ. Ngài đây là, nói xong ngồi vào bên trong, cho Trình Ngọ nhường ra một cái vị trí. Hiện tại đường sắt cao tốc hơi có vẻ vắng vẻ, có thể tùy tiện ngồi, coi như đến lúc đó có người cầm phiếu tới, lại tiến hành câu thông nha. Trình Ngọ cũng không khách khí, trực tiếp tại Diệp Ly bên cạnh ngồi xuống, cảm xúc hơi có vẻ xa xút mà nói, đừng gọi ta quán chủ. Chiết Tỉnh bị đội Rocket khống chế. Ta đã không phải quán chủ. Diệp Ly ra vẻ kinh ngạc nói. Đội Rocket đem ngài đuổi đi. Thế nhưng là ngài thực lực mạnh như vậy. Bọn hắn bỏ được sao? Trình Ngọ. Ha ha. Ta có cái gì thực lực à? Cùng những người bình thường kia so ra ta quả thật có chút thực lực. Nhưng là cùng đội Rocket loại kia có thể cùng liên minh đối kháng chính diện thế lực so ra ta. Còn kém xa, Diệp Ly, vậy ngài đây là chuẩn bị đi đâu? Trình Ngọ, ta đi kinh đô thân thích nhà, bận rộn một sinh, là nên nghỉ ngơi thật tốt. Nói thật, ta không hận đội Rocket, ta là thật mệt mỏi, ta chuẩn bị đi ta thân thích bên kia, ở bên kia mua một bộ phòng ở. Hảo hảo an độ lúc tuổi già là được. Diệp Ly, ngài nghĩ đến vẫn rất mở mà. Đúng, nghe nói trước đó liên minh cùng đội Rocket đánh một cuộc chiến đấu. Ngài lúc ấy không có ở đây không? Trình Ngọ cười nói, cho là liên minh là kêu gọi ta. Bất quá ta không có đi. Ta biết, loại kia tràng diện chiến đấu ta còn là không muốn tham dự tốt. Ha ha. Sự thật chứng minh ta là đúng. Cái kia Giovanni dám chiếm liên minh đồ vật không buông tay. Chỗ nào khả năng không có chuẩn bị ở sau. Kết quả tốt, liên minh triệu tập hơn 10 vị thần thú huấn luyện ra. Kết quả toàn quân bị diệt. Tổn thất nặng nề. Diệp Ly, ngài vẫn rất có dự kiến trước. Trình Ngọ, chưa nói tới cái gì dự kiến trước. Liên minh quản lý thế giới này hơn 100 năm. Dám cùng bọn hắn đối kháng chính diện từ trước không có mấy cái thế lực. Ngay cả trước đó cường thịnh thí thần đoàn cùng thí ma đoàn cũng không dám. Đội Rocket một cái mới phát thế lực, dựa vào cái gì dám cùng bọn hắn đối nghịch a? Không phải liền là bởi vì có hậu thủ nha. Nghe nói lần kia chiến đấu, đội Rocket phái ra 2 con thần thú quân đoàn. Những thần thú này không trải qua quanh năm suốt tháng, làm sao có thể tạo thành? Cho nên ta kết luận, đội Rocket là một cái tích xúc rất nhiều năm thế lực, sau đó đột nhiên khôi phục. Diệp Ly cười, không có lại nói tiếp. Hắn cũng không biết nói thế nào. Phản bác nha, lại không lý do, nghênh hợp lại không thích hợp. Hai người trên đường đi trò chuyện, chủ đề đều vây quanh đội Rocket. Người bên cạnh cũng đi theo nghị luận lên. Chủ đề cũng đều trên người đội Rocket, có ít người trong lời nói lộ ra lo lắng. Bọn hắn sợ đội Rocket đánh tới bên này về sau thế giới sẽ loạn. Không có cách, liên minh mặc dù nắm trong tay thế giới cấp cao chiến lực, nhưng là bọn hắn thống trị lâu như vậy, thế giới đều một mực ở vào hòa bình trạng thái. Bọn hắn cũng đang lo lắng, nếu như đổi thành đội Rocket thống trị, có thể hay không xuất hiện một chút không thể đoán được sự tình. Dù sao lòng người khó dò, ai cũng không biết đội Rocket lão đại là nghĩ như thế nào. Khoảng 6 giờ chiều, Diệp Ly từ đường sắt cao tốc bên trên đi xuống, sau đó cùng Trình Ngọ cáo biệt. Diệp Ly biết, lần này từ biệt, hẳn là rất khó gặp lại hắn. nhìn xem Trình Ngọ bóng lưng, gió đủ cuối đời lão nhân, hoàn toàn mất đi ban đầu ở đạo quán khiêu chiến thi đấu phía trên càng già càng dẻo dai. Khả năng bị mất quán chủ vị trí, đối với hắn đả kích thật lớn đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.